Tinh giới, chương 1588, di chuyển tinh cầu, góc truyện audio.com, thiên lâm tinh địa tâm bên trong, lâm thiên lại một lần nữa ra cố nổi lên kia ngũ thần thú trận đến, vì càng nhiều trình độ ra cố, lúc này đây, hắn là phân thân còn có bản tôn đồng thời xuất hiện, tìm hơn 10 ngày thời gian, kia ngũ thần thú trận rốt cục thì bị tiến thêm một bước tăng mạnh lên, tăng mạnh sau ngũ thần thú trận phòng ngự càng mạnh, công kích càng mạnh, chính là một ít thực lực nhược một chút nội vũ trụ cường giả tỷ như nói giống nhân cấp 1-2 giai, phòng chừng đều là không thể phá được kia phòng ngự tới như vậy bộ, lâm thiên cũng là không có bao nhiêu biện pháp tái tăng mạnh. Toàn bộ tinh cầu sẽ không chịu nổi. Lão đại, ngươi phóng nhiều như vậy thú thạch ở trong này. Chu thần trong lòng hơi kinh hãi, tại kia năng lượng kỳ lân trong cơ thể, lâm thiên đem hơn 1.000 khỏa thú thạch đều là đặt ở trong đó, này đó thú thạch cũng không phải dung nhập trận pháp trong vòng, mà là lâm thiên dùng để đến lúc đó bổ sung thiên lâm tinh năng lượng. Lâm thiên hơi điểm gật đầu. Đến lúc đó nếu rời đi trong lời nói, sẽ không biết nói khi nào thì quay trở về, có này đó thú thạch người trên thiên lâm tinh tu vi cũng có thể mau một chút tăng trưởng, này đó thú thạch tại đây năng lượng kỳ lân bên trong, cho dù là có cường giả tới thiên lâm tinh cũng là không dễ dàng phát hiện. Nhìn kia năng lượng kỳ lân, lâm thiên nói. Làm được này từng bước nếu này người trên thiên lâm tinh không thể hào hào mà sinh tồn đi xuống trong lời nói kia cũng là thiên ý. Chu thần nói, này người trên thiên lâm tinh tu luyện điều kiện kia thật là được trời ưu ái, bất quá lão đại, ngươi là không phải lo lắng đem thiên lâm tinh cấp chuyển qua mặt khác một chỗ đi. Thiên lâm tinh nơi này khoảng cách địa cầu cũng là không xa lắm, nếu cách khá xa một chút kia nguy hiểm trình độ nhưng là muốn nhỏ hơn. Lâm thiên khẽ cau mày. Di chuyển tinh cầu, Chu thần cười nói, lão đại, lấy của ngươi tu vi trong lời nói, đó là tương đương khó khăn, bất quá không phải có bất bàng cùng bất xấu hai người sao, bọn họ tu vi đều là đạt tới nhân cấp, có bọn họ xuất lực trong lời nói, di động như vậy một tinh cầu đến mặt khác một địa điểm sẽ không là chuyện khó khăn lắm. Lâm thiên lo lắng lên, chỉ chốc lát sau hơi điểm gật đầu. Di động một chút cũng không sai, này một mảnh tinh vực quả thật cũng không phải rất an toàn. Rất nhanh quay trở về mặt lâm thiên vội vàng cùng bất xấu nói đứng lên, bất bàng cùng bất xấu kia tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Công tử ngươi yên tâm, lấy chúng ta tu vi trong lời nói, kia che chở thiên lâm tinh theo ám vũ trụ bên trong rời đi một khoảng cách không phải cái gì việc khó chính là cần chuyển qua chạy đi đâu, công tử ngươi vẫn là cần xác định một chỗ điểm. Bất bàng nói, lâm thiên ý niệm vừa động ở hắn trước mặt liền xuất hiện một bức tinh đồ, nơi này, sư đồ tinh hệ cũng là ở thiên long tinh khu, khoảng cách địa cầu khoảng cách đó là khá xa, sư đồ tinh hệ là bị một lục cấp văn minh đế quốc sư đồ đế quốc chiếm cứ. Lâm thiên nói xong thời điểm kia tinh đồ biểu hiện phạm vi bay nhanh nhỏ đi lên, ở trong này có một mảnh vẫn thạch mang, bởi vì có vẻ nguy hiểm chính là một ít tinh đạo cũng là sẽ không tiến vào này vẫn thạch mang. Nơi này trong lời nói, kia quả thật là một mảnh hảo địa phương, khác tinh cầu không thể ở nơi nào tồn tại, nhưng là thiên lâm tinh, có kia cường đại phòng ngự ở, này nho nhỏ vẫn thạch căn bản là không phải cái gì vấn. Góc truyện audio.com, đề, bất xấu nói, lâm thiên hơi điểm gật đầu, này một chỗ điểm tự nhiên là chu thần tuyển định đi ra, đối với nay nó mà nói tuyển định như vậy một chút địa điểm tự nhiên sẽ không là chuyện khó khăn. Chu thần, đem tin tức truyền cho người trên thiên lâm tinh. Lâm thiên ở trong óc bên trong nói, thiên lâm tinh di động, như vậy tin tức kia hay là muốn làm cho người trên thiên lâm tinh biết một ít nói cách khác đến lúc đó bọn họ khẳng định hội kinh ngạc không thôi. Chu thần cười nói, lão đại, giao cho ta đi chút lòng thành thôi. Nháy mắt công phu Chu thần đã đem kia tin tức truyền cho thiên lâm tinh thượng rất nhiều người, nay thiên lâm tinh người trên kia trên cơ bản đều là trang bị trí năng quang não cái gì tin tức chỉ cần trong nháy mắt là có thể truyền ra đi. Nguồn, tinh cầu rời đi, trời ạ, như vậy thật lớn một tinh cầu, còn có thể rời đi sao? Thu được kia tin tức nhất thời thiên lâm tinh thượng vô số mọi người là trong lòng kinh ngạc không thôi, bất quá bọn họ cũng là rõ ràng, nếu rời đi trong lời nói kia đối bọn họ mà nói chỉ có ưu việt không có chỗ hỏng, như bây giờ thời gian, cách mặt địa cầu thân cận quá kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên lâm tinh người kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là sống lại nổi lên đối thực lực hướng tới, nặc đại một viên hành tinh cư nhiên có thể như vậy di đi, như vậy thực lực quả thực chính là trùng không lường được. Công tử có phải hay không có thể bắt đầu? Thiên lâm tinh ngoại thiên không, bất bàng nói. Lâm thiên hơi gật đầu, kia một cái vũ trụ cảng, nếu có thể nhất định lộng đi rồi đi. Công tử yên tâm, đây là chút lòng thành thôi. Bất xấu cười nói, lâm thiên nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi nhóm bắt đầu đi. Hắc công tử nhìn tốt lắm, Bất Bàng cùng Bất Xấu đồng thanh nói, nháy mắt theo bọn họ trên người các loại trào ra một loại cường đại phi thường năng lượng, kia năng lượng ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hai cái bàn tay khổng lồ, ở Lâm Thiên nhìn chăm chú hạ kia hai bàn tay khổng lồ đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh hoàn toàn bao vây ở tại kia bàn tay khổng lồ bên trong, trong nháy mắt thời gian, kia hai bàn tay khổng lồ đó là biến thành một cái màu bạc màn hào quang, kia màu bạc màn hào quang đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh đều là bao phủ lên. Đừng hiện bảo, làm tránh sự đi. Lâm Thiên bĩu môi nói, hắn làm sao hội không biết kia hai bàn tay khổng lồ chính là Bất Bàng cùng Bất Xấu làm ra đến đẹp mặt, kỳ thật bọn họ trực tiếp liền lộng một cái màn hào quang đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh bao phủ đứng lên là hoàn toàn có thể. Hắc hắc, Bất Bàng Bất Xấu cười một tiếng sau trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Uống, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, Thiên Lâm Tinh chung quanh không gian bay nhanh rung động lên, trong nháy mắt thời gian, Bất Bàng còn có Bất Xấu cùng với Thiên Lâm Tinh đều là biến mất không thấy. Nhân cấp cường giả quả nhiên so với chí tôn cấp cường giả mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thiên nói thầm nói, nếu là chí tôn cấp cường giả trong lời nói, cho dù là chí tôn cửu giai cường giả, muốn làm đến nhẹ nhàng như vậy đều là không có khả năng sự tình, phải biết rằng, đây là một viên có rất nhiều người hành tinh, không phải một viên như vậy võ trang hành tinh trong lời nói, muốn cho tới ám vũ trụ chung đi cũng là dễ dàng nhiều lắm. Thiên Lâm Tinh vừa mất này một mảnh tinh vực cũng là nổi lên một chút biến hóa, lớn như vậy cái hành tinh kia dẫn lực nhưng là không tầm thường, tinh cầu biến mất. Góc truyện audio.com, khẳng định là sẽ khiến cho một ít biến hóa, bất quá này phụ cận cũng không có còn lại sinh mệnh tinh cầu, nhưng thật ra không cần lo lắng loại này biến hóa đối với khác tinh cầu sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lâm Thiên thấy được cũng không có xuất hiện cái gì dị thường tình huống, ý niệm vừa động thân hình nhoáng lên một cái cũng là tiến nhập ám vũ trụ bên trong đi, vừa tiến vào ám vũ trụ bên trong, Lâm Thiên cũng không có lập tức liền thấy Thiên Lâm Tinh, bất quá ở thần thức khuếch tán mở ra sau, rất nhanh hắn liền phát hiện Thiên Lâm Tinh chỗ. Công tử, người tiến vào Thiên Lâm Tinh trong vòng đi thôi, chúng ta đến khống chế được đi tới là có thể, khoảng cách không phải quá xa, phỏng chừng 10 ngày thời gian đi ra nơi nào. Bất Bàng nói, kia khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng là cũng là không gần, cũng chính là Bất Bàng cùng Bất Xấu là nhân cấp cường giả tài năng làm cho lớn như vậy một tinh cầu ở 10 thiên thời gian đi ra kia chỉ điểm khu vực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia vất vả các ngươi hai người, hắc hắc ai kêu ngươi là công tử đâu, Bất Bàng cùng Bất Xấu cười nói, Lâm Thiên mỉm cười nháy mắt liền tiến nhập Thiên Lâm Tinh trong vòng. 10 ngày thời gian ở Lâm Thiên tu luyện dưới rất nhanh liền trôi qua, 10 ngày đi qua, hắn phân thân cùng bản tôn đều cũng có nhất định đề cao, đương nhiên, phân thân đề cao, đó là xa không kịp bản tôn. Bất quá nếu muốn nói tăng lên nhanh nhất sao còn muốn sổ Lâm Thiên tiểu vũ trụ, 10 ngày thời gian, hắn tiểu vũ trụ pháp tắc liền cường đại rồi rất nhiều, phòng trừng hiện tại trong lời nói, chính là nhân cấp cường giả tiến vào trong đó, Lâm Thiên không cần vận dụng phá giới, trực tiếp lợi dụng một chút kia pháp tắc là có thể diệt sát, đại địa cấp cùng thiên cấp cường giả trong lời nói kia hiện tại đổ vẫn là không được, bất quá đạt tới như vậy bộ hẳn là cũng hoa không được quá dài thời gian. Công tử chính là nơi này đi ra ngoài chính là kia vẫn thạch dẫn theo. Bất Bàng nói, lúc này Lâm Thiên cũng là theo tinh cầu trong vòng đi ra. Kia đi ra ngoài đi cẩn thận một chút, Lâm Thiên nói, đã biết công tử, Bất Bàng cùng Bất Xấu nói xong, đem Thiên Lâm Tinh bên ngoài kia màu bạc phòng ngự màn hào quang lại tăng mạnh một ít ngay sau đó, nặc đại Thiên Lâm Tinh còn có Lâm Thiên bọn họ đồng loạt biến mất không thấy. Thiên Lâm Tinh vừa xuất hiện ở bên ngoài, nhất thời một đám vẫn thạch liền hướng về Thiên Lâm Tinh vọt đi qua, bất quá này vẫn thạch va chạm thượng kia màu bạc màn hào quang, nhất thời đã bị kia màu bạc màn hào quang trực tiếp biến thành hư vô. Công tử, nơi này là vẫn thạch mang trung tâm chỗ, ngươi xem chính là nơi này được. Bất Xấu nói, Lâm Thiên thần thức nháy mắt liền khuếch trương khai đi, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Nơi này cũng không tệ lắm ân, liền nơi này tiến vào đi ra ngoài trong lời nói phiền toái một chút, bất quá Thiên Lâm Tinh thượng cũng là có vũ trụ cấp cường giả còn có bát cùng cửu cấp chiến hạm cũng là không phải cái gì vấn đề lớn. Thấy được Lâm Thiên đồng ý, Bất Bàng cùng Bất Xấu lập tức đã đem kia màu bạc màn hào quang có thể triệt kia màu bạc màn hào quang nhất triệt nhất thời hành tinh dẫn lực hấp này vẫn thạch rất nhiều đều là hướng về Thiên Lâm Tinh mà đi. Này hấp lực nhưng thật ra không cần. Lâm Thiên nói thầm theo hắn một đạo ý niệm kia ngũ thần thú trận nhất thời liền nổi lên một chút biến hóa tại kia một chút biến hóa dưới Thiên Lâm Tinh đối với chung quanh này. Góc truyện audio.com, vẫn thạch nhất thời liền mất đi kia cường đại hành tinh dẫn lực đã không có kia dẫn lực rất nhiều vẫn thạch nhưng thật ra không bay về phía Thiên Lâm Tinh, bất quá một ít tốc độ tương đương mau vẫn thạch vẫn là chàng hướng về phía Thiên Lâm Tinh. Làm này vẫn thạch đụng tới Thiên Lâm Tinh phòng ngự cháo sau, nhất thời tốc độ bay nhanh rơi chậm lại, sau đó đã bị chậm rãi đạn hướng vũ trụ bên trong, đối với này vẫn thạch Lâm Thiên cũng không tưởng chúng nó bị hủy, cho nên chúng nó một đám tự nhiên vẫn là có thể hào hào mà phản hồi vũ trụ bên trong. Đi thôi, Lâm Thiên nhìn thoáng qua Thiên Lâm Tinh nói, nếu như vậy an bài cuối cùng còn ra xong việc trong lời nói, kia Lâm Thiên cũng là không lời nào để nói, hắn tổng không thể vẫn canh giữ ở Thiên Lâm Tinh thượng đi. Có được cường hãn phòng ngự chung quanh lại có vẫn thạch mang này thiên nhiên thủ hộ tinh cầu phía trên, có vũ trụ cấp cường giả quá ngàn vực trụ cấp cường giả thượng vạn hàng tinh cấp cường giả, còn có ba bát cấp chiến hạm, một cửu cấp chiến hạm, như vậy một tinh cầu, ở một lục cấp văn minh đế quốc trong vòng, nếu còn ra xong việc kia quả thực chính là thiên ý. Lâm Thiên thanh âm rơi xuống, hắn còn có bất bàng bất xấu đều là tiến nhập ám vũ trụ bên trong đi. Vừa tiến vào ám vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bọn họ liền bay nhanh về phía địa cầu phương hướng mà đi. Tuy rằng vạn duy chi môn lực hấp dẫn đối với Lâm Thiên mà nói thấp nhưng là hắn lại còn có đi qua lý do. Nhất là Ninh Sơn phòng trường chính ở chỗ này, Ninh Sơn coi như là hắn một bằng hữu, Ninh Sơn tu vi nói thấp không thấp, nói cao không cao, Lâm Thiên đi qua, nếu có thể giúp đỡ một chút mang thời điểm kia hay là muốn giúp một chút. Nhị là khoảng cách lúc trước kia đánh cuộc ngày gần, tuy rằng đối với hắn hiện tại mà nói, một hạo bất phàm kia căn bản chính là một bữa ăn sáng, nhưng là nếu là lúc trước ứng hạ đánh cuộc như vậy, liền hay là muốn đi một chút. Tam đầu, Lâm Thiên cũng là sợ kia vạn duy chi môn bên trong kia kim cầu gặp chuyện không may, nếu gặp chuyện không may trong lời nói, hắn cách gần một chút trong lời nói cũng là nhìn xem đến lúc đó có thể hay không làm một chút cái gì. Còn có một cái tứ điểm thì phải là kia vạn duy chi môn thượng nhậm chủ nhân nói một ít nói, có lẽ kia vạn duy chi môn cũng không phải như vậy đơn giản, khả năng còn có một ít này nọ cũng không có bị bọn họ phát hiện, nếu đến lúc đó thực sự có tương đương dụ hoặc lực gì đó xuất hiện, kia Lâm Thiên cũng là tưởng thấu vô giúp vui, đương nhiên, chỉ dùng để phân thân thấu như vậy náo nhiệt. Đến kia một bên khi tìm 10 thiên thời gian, nhưng là trở lại địa cầu, cũng là cũng không có hoa như vậy trường thời gian, 3 ngày sau, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới địa cầu phía trên. Một hồi đến địa cầu phía trên, Lâm Thiên liền phát hiện địa cầu phía trên hơn một chút ngưng trọng hơi thở. Công tử, này địa cầu mặt trên có vài cường giả thực lực khủng bố, so với chúng ta cường nhiều lắm, cũng so với phía trước gặp được kia một tên cường nhiều lắm, phỏng chừng siêu việt nhân cấp. Bất bàng thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tính thời gian, này nội vũ trụ cường giả nhóm, cũng là thời điểm một đám tới. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chu thần, nếu Ninh Sơn ra vạn duy chi môn liền phát một đạo tin tức cho hắn, này không có vấn đề đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần cười nói, lão đại, này đương nhiên không có vấn đề, ta đem một đạo tin tức tồn. Góc truyện audio.com, tại võng lạc phía trên, chỉ có Ninh Sơn ra vạn duy chi môn sẽ thu được tin tức, lão đại, lưu cái gì tin tức? Lâm Thiên nói cho hắn một ít tình huống, tỉ như nói rất nhiều nội vũ trụ cường giả đã đến tình huống, tỉ như nói Thiên Lâm Tinh di động tình huống, Phỉ Nhã các nàng tình huống trong lời nói, cũng chi tiết nói cho một chút, bất quá làm cho hắn không cần đem này tin tức khuếch tán mở. Nói cho hắn, nếu đến lúc đó hắn liên hệ không đến ta, có thể ta đã muốn là đến nội vũ trụ bên trong đi, nếu ngoại vũ trụ bên trong không có cơ hội thấy trong lời nói, vậy nội vũ trụ bên trong gặp mặt tốt lắm. Tốt lão đại, Chu thần nói, cách chương.